Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 984, ta cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Một cái sơ tâm cảnh người tu luyện, liền có thể tiếp xúc đến cực phẩm linh khí. Cũng đúng là đáng giá nàng kinh ngạc, Ngân Kỳ chỗ nào quản những này, chỉ là nhẹ gật đầu, liền giơ tay dùng linh khí của mình mang qua một thớt vải. Trong bàn tay nhỏ linh khí phun trào, lập tức, trắng noãn mây trên gấm, liền xuất hiện một cái hố. Mà lại, Ngân Kỳ tay nhỏ còn đang không ngừng tiếp tục, cái kia thớt vải lập tức bị Ngân Kỳ làm cho thất linh bát lạc. Mà Ngân Kỳ trong tay, chỉ có vài miếng màu trắng gấm hoa. Nguyên lai, nhà đầu này là đem cái này mây trên gấm cái kia xinh đẹp một đóa hoa đoàn cho trực tiếp móc hạ đến. Rồi, liền ngay cả Đông Phương Mặc đều nuốt nuốt nước miếng một cái. Nhà đầu này thật đúng là phá sản tổ tông a, dĩ nhiên chơi như vậy. Uông Nghiêm Văn thời gian một cái nháy mắt, liền thấy vị công chúa này trong tay vải vóc biến thành dạng này. Lập tức chấn kinh, vị công chúa này ngươi làm sao? Chấm ngoặc kép, nhìn xem người ta tay không liền đem cái này vải vóc biến thành dạng này. Nàng á khẩu không trả lời được. Ngân Kỳ âm trầm mặt, ta thế nào? Hả? Uông Nghiêm Văn lúc đầu không muốn nói chuyện, nhưng là nghe ra đến bên ngoài tiếng bước chân, vào cả người cao có hơn 2 mét đại hán, mặt bên trên lập tức không có e ngại nhan sắc. Các ngươi có phải hay không liền là tới nơi này bới lông tìm vết? Mua có bảy các ngươi như thế mua sao? Đông Phương Mặc lập tức nhíu mày, vừa đi tới đại hán này, là cấp một huyền tướng. Chắc là bà lão này mà nhóm cảm thấy có dựa vào đi. Có thể Ngân Kỳ lại hai tay chống nạnh. Là chính ngươi nói, ngươi cái này vải chính là từng khối bán. Ta thật vất vả từ cái này thớt vải bên trong tìm được như thế mấy khối ngưỡng mộ trong lòng. Ngươi làm sao lại trở mặt? Bản công chúa thích đồ vật, liền muốn tự mình động thủ. Không nguyện ý dùng người khác loại kia thứ đồ nát. Lầy dính ta không thích khí tức. Chẳng phải là bạch tốn tiền. Cái này Uông Nghiêm Văn bị Ngân Kỳ tức giận đến toàn thân run rẩy lên. Nơi nào có người dạng này từng khối mua bày. Bố trang thế nhưng là người ta lại ra sản nghiệp. Nếu thật là bị người ta chủ người biết. Chà đạp nhiều như vậy vải vóc. Nhưng là muốn mình bồi a. Ta nói từng khối. Là cần ta mình đo đạc. Người muốn là như thế này. Người phải trả cái này một thớt vải tiền. Uông Nghiêm Văn cái kia tiêu chuẩn thần dữ của bản chất bạo lộ ra. Nghĩ không ra, ngươi cái này bố trang so với hắn ngôi tửu lâu kia còn muốn đen a. Ngân Kỳ lập tức vỗ bàn một cái. Đứng lên, lúc này, cái này Uông Nghiêm Văn sau lưng cái kia đại hán cao lớn phát ra mình uy áp. Các ngươi dám tại lại thị sản nghiệp Hy Phượng bố trang bên trong nháo sự. Là không phải sống đủ rồi. Đông Phương Mặc lúc này mới mỉm cười. Đi lên đến đây. Ngươi cái này đại tinh tinh. Dạng này cùng ta nhà công chúa nói chuyện. Ta thế nhưng là không đáp ứng. Đông Phương Mặc mặc dù là cười như thế tùy ý nói chuyện. Nhưng lại đem tự thân linh khí đột nhiên đem tăng lên. Lập tức đem cái này đại tinh tinh uy áp cho lật ngược. Lại ngũ khi nhìn đến cái này lại ra cao cấp tay chân viên tinh lúc đến nơi này. Cảm thấy là có hy vọng, dù sao từ tu vi thật sự đi lên giảng, cái này viên tinh có thể cao hơn chính mình ra nhất trọng tu vi. Nhưng là bây giờ nhìn bộ dạng này, vẫn còn có chút mơ hồ, liền ngay cả Thương Thư cũng thế, căn bản không dám động, nhưng là hai người cũng không tốt cứ như vậy thờ ơ lạnh nhạt mặc kệ. Cho nên, hai người một cái nhìn trời, một cái nhìn xuống đất. Thật giống như hoàn toàn không biết nơi này phát sinh sự tình. Cái này nhưng làm Uông Nghiêm Văn bị chọc tức. Chỉ vào Lại Ngũ cái mũi. Lại Ngũ, vọng ngươi thường xuyên tại lão nương nơi này ăn nhờ ở đậu. Cho tới bây giờ, ngươi dĩ nhiên không có chút nào trợ giúp phu quân của ta. Đông Phương Mặc ánh mắt tại hai người trên thân chạy một chút. Thực sự là có chút không thể tiếp nhận. Cái này Uông Nghiêm Văn nói cái này đại tinh tinh là nàng phu quân. Cứ việc mặt ngoài hai người là giống nhau tu vi. Nhưng là cái này đại tinh tinh rất rõ ràng không phải là đối thủ của Đông Phương Mặc. bị Đông Phương Mặc uy áp ép tới rất chật vật. Mà Đông Phương Mặc thì cười hướng về phía Uông Nghiêm Văn nói ra: "Lão bản nương, ngài cái này khẩu vị thế nhưng là đủ nặng a. Dưới tình huống bình thường, một nhân loại nữ tử rất ít gả cho yêu thú, cho nên cái này một đôi tổ hợp theo Đông Phương Mặc rất là kỳ hoa, ai cần ngươi lo." Uông Nghiêm Văn lập tức gầm thét một tiếng, đồng thời đem trong tay cực phẩm linh khí cái kéo ném về trượng phu của mình. "Viên Tinh, đón lấy, cho ta hung hăng đánh bọn hắn." Ở trong mắt Uông Nghiêm Văn, trượng phu của mình cùng trước mắt cái này cái gì công chúa thủ hạ tu vi là giống nhau. Như vậy trượng phu của mình là yêu thú, như vậy liền tuyệt đối chiếm tiện nghi. Trên thêm cái này cực phẩm linh khí, nàng cảm thấy chỉ ít lại công tử là sẽ không để cho các nàng vợ chồng bồi thường tiền. Đối với mình trượng phu bị áp chế, nàng cảm thấy nàng đưa tới cái này vũ khí là có thể giải quyết vấn đề. Đông Phương Mặc chẳng qua là vận dụng linh khí, dạng này mặt hàng căn bản không đáng hắn vận dụng đừng thủ đoạn. Khi thấy này nương môn luôn luôn không thành thật, quyết định hảo hảo giáo huấn một chút nàng. Tâm niệm vừa động, tăng lên linh khí của mình, đem cái này Uông Nghiêm Văn ném qua tới cực phẩm linh khí cái kéo lập tức dùng linh khí của mình đem nó bọc lại. Hắn phát hiện cái này cực phẩm linh khí lại còn là một thanh nhận chủ cực phẩm linh khí. Chỉ bất quá, hai người này tư chất cùng thiên phú đều chẳng ra sao cả. Không có để cái này cái kéo nhận chủ. Chỉ bất quá, cái kia viên hầu còn giống như hơi tốt một chút. Có thể cùng cái này cực phẩm linh khí miễn cưỡng kết thành huyết khế. Thế nhưng là, Đông Phương Mặc linh khí này một ăn mòn. Hậu quả này, Viên Tinh lập tức cảm giác được mình cùng binh khí này liên hệ bị ngạnh sinh sinh cắt đứt. May mà không phải chân chính nhận chủ. Nếu là chân chính nhận chủ người, hắn liền muốn bị thương nặng. Cái này cái kéo cùng Viên Tinh liên hệ bị chặt đứt về sau, Đông Phương Mặc đầu ngón tay khinh niệm, trực tiếp một giọt tinh huyết bay ra ngoài. Hắn cũng bất quá là cùng cái này cái kéo kết thành huyết khế. Binh khí như thế, Đông Phương Mặc là căn bản khinh thường tại để hắn nhận chủ. Huống hồ binh khí như thế nhận chủ mình về sau, chỉ có thể bị hắc bổng hoặc là ngọc vô hình ăn mòn. Cuối cùng, hóa thành vô hình. Cho dù là như thế, Viên Tinh vẫn là đang nỗ lực cùng Đông Phương Mặc đối kháng. Muốn cho mình kiều thê xuất khí đâu. Mà Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, cái kia cái kéo tựa như là như mọc ra mắt. Thẳng đến lấy Viên Tinh một đôi mắt bay đi. Sự biến hóa này, chẳng qua là trong nháy mắt. Cái này Uông Nghiêm Văn căn bản không biết là chuyện gì xảy ra. Đều chưa kịp phản ứng, cái này nhận chủ linh khí đã cùng trượng phu kết thành huyết khế. Làm sao còn có khống chế không tốt tình huống đâu. Nhưng là, tại nhìn thấy mang theo một cỗ khí thế bén nhọn hướng về phía công kích mình thời điểm, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Binh khí này có phải hay không đã đến tay của người ta bên trong. Dưới khiếp sợ, phản ứng có chút chậm, mà Đông Phương Mặc hạ thủ cực nhanh. Cái kéo mở ra góc độ đúng lúc là Viên Tinh hai con mắt. Viên Tinh lần này thật đúng là dọa sợ, liều mạng hướng một bên né tránh. Thế nhưng là hắn lại rất rõ ràng, liền xem như vận dụng toàn thân yêu linh khí, sử xuất mình giữ nhà thân hình kỹ pháp, nhưng là cũng bất quá là làm hết mình, nghe thiên mệnh mà thôi. Viên Tinh trốn tránh thật đúng là rất nhanh, tránh mở rộng tầm mắt. Nhưng là, cái này cái kéo một cái nhọn, hung hăng đinh vào cái này Viên Tinh chỗ mi tâm. Lập tức, máu tươi phun lên lão cao. Đông Phương Mặc tâm niệm vừa động, tự động cắt đứt mình cùng cái này cái kéo quan hệ. Cái này cái kéo tự động thành vật vô chủ. Nhận chủ linh khí đều là có được linh tính. Đông Phương Mặc rất tốt bụng đem trong lòng bàn tay một đạo cấm chế trực tiếp lui ra ngoài. Bởi vì thanh linh khí này là nhiễm lấy Viên Tinh máu tươi, dĩ nhiên lại một lần cùng cái này Viên Tinh kết thành huyết khế. Quá trình này, chỉ có Viên Tinh bản nhân có chút rất nhỏ cảm giác. Bất kỳ người nào khác cũng không biết đến cùng đã từng phát sinh qua sự tình gì. Đông Phương Mặc nhìn thoáng qua ngân kỳ, vừa rồi cái kia đạo cấm chế, ngân kỳ là nhìn rõ ràng, bởi vì hai người ăn ý, Ngân Kỳ cười hắc hắc, hướng về phía bà chủ kia nói ra. Được a, ngươi, mưu sát thân phu. Cái này Uông Nghiêm Văn khi nhìn đến trượng phu của mình thụ thương thời điểm, thật sự có chút lục thần vô chủ. Viên Tinh tu vi cao hơn nàng nhiều lắm, Viên Tinh cũng sẽ thụ tổn thương. Đây là nàng đều không tưởng tượng nổi. Đây là lật đổ nàng nhận biết. Viên Tinh ngược lại là đối với cái này cái thê tử có mấy phần tình cảm. Muốn nói điều gì, nhưng là Đông Phương Mặc đã đem hắn hung hăng áp chế ở bên cạnh mình, làm cho hắn đường đường cấp một huyền sĩ, ngay cả một câu đều nói không nên lời. Đông Phương Mặc mở miệng, công chúa, xử trí như thế nào cái này Viên Tinh? Ngân Kỳ nhìn xem Uông Nghiêm Văn, ta thật rất thay con yêu thú này không đáng. Trước giữ lại tính mạng của hắn, để hắn thấy rõ ràng nữ nhân này ngoan độc. Uông Nghiêm Văn có chút luống cuống, quả thực là chết lặng. Các ngươi không nên thương tổn hắn. Không thể thương tổn hắn. Ngân Kỳ cười lạnh, nha, hiện tại cái này làm bộ làm tịch dáng vẻ, tốt rất thật a. Không lo được Ngân Kỳ châm chọc khiêu khích, Uông Nghiêm Văn vội vàng hướng về phía Ngân Kỳ hành lễ. Vị công chúa này, kia là phu quân ta, thả phu quân ta. Ngân Kỳ rất buồn nôn né tránh Uông Nghiêm Văn dây dưa. Người thật muốn bảo trụ tính mạng của hắn? Là, ta nhất định phải bảo trụ phu quân ta tính mạng. Uông Nghiêm Văn mang theo một chút bi thương nhan sắc. Viên Tinh không thể nói chuyện, nhưng là những này trong lòng vẫn cảm thấy 10 phần ấm áp. Xem ra, hắn cưới vị này thê tử cũng không thất bại a. Vậy thì tốt, ngươi, đem trên đầu ngươi, trên thân tất cả thứ đáng giá, tất cả đều cho ta hái xuống, ném tới trên đường đi. Bản công chúa nhìn xem chướng mắt, đây là Ngân Kỳ nhịn thật lâu sự tình. Vừa nghe đến cái này, Uông Nghiêm Văn vẫn cảm thấy có chút thịt đau. Đây là muốn mệnh sự tình a. Do dự một chút, Ngân Kỳ nhìn thoáng qua Đông Phương Mặc, gương mặt trên có chút cảm giác bị thất bại. Làm sao nữ nhân này giống như không thế nào sợ chứ? Đông Phương Mặc cũng hiểu được, nữ nhân này tựa hồ đối với trên người những vàng bạc này châu báu có đặc thù yêu thích. Trong tay linh khí khẽ động, trực tiếp đem cái kia cái kéo từ Viên Tinh chỗ mi tâm rút ra. Máu tươi lập tức nhuộm đỏ một miếng đất lớn mặt. Ta cho ngươi biết, ngươi nếu là không dựa theo nhà ta công chúa yêu cầu làm, ta nhưng là muốn tại trước mắt của ngươi tra tấn hắn. Ta cùng ta nhà công chúa không giống, cũng không phải cái gì thiện nam tín nữ. Uông Nghiêm Văn nhìn thấy Viên Tinh lại một lần chảy nhiều như vậy máu tươi, không dám nói gì. Thật sự là lòng bàn tay mờ u bàn tay đều là thịt a. Nhưng là vì giữ được tính mạng, vẫn là nhịn đau, đem trên đầu mình, trên người đồ trang sức tất cả đều hái xuống, tự tay ném tới trên đường đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.